Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668 song túc song phi. Tô Sở tính cách điềm đạm sạch sẽ, từ nhỏ liền học tập các loại tài nghệ, cho nên đáy phi thường hảo. Tô Sở nói xong, Cam Cẩn Thần trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ. Vẫn luôn không hé răng. Vài người nhìn hắn như vậy bảo mật bộ dáng đều tới hứng thú. Tiêu Hải Thanh càng là vội vàng chèn ép lên. Chuyện gì xảy ra a Cam Cẩn Thần? Như thế nào như vậy nương nương khi à? Ta cảm thấy nam nhân sao? Hoặc là nhập ngũ hoặc là làm chính trị. Cho nên ta còn ở suy xét. Cam Cẩn Thần vừa nói xong, vài người ánh mắt đều sáng lên. Tiêu Hải Thanh càng là hướng về phía bờ vai của hắn vỗ vỗ. Làm tốt lắm, làm ngươi tưởng chuyên nghiệp đâu. Ngươi đều suy xét đến về sau làm gì. Bất quá nếu là làm chính trị nói, chính trị học hành chính học linh tinh tương đối hảo. Nhập ngũ nói, kinh đô có tốt nhất học viện quân sự. Tiêu Hải Thanh nhếch miệng cười cười. Có mục tiêu là chuyện tốt. Ta nghĩ kỹ rồi đi kinh đô. Bất quá đến nỗi học cái gì, còn không có suy xét hảo. Vân Chiêu, ngươi hẳn là không có ngoài ý muốn. Khẳng định y học Trung Quốc chuyên nghiệp. Không phải, y học Trung Quốc ta có sư phụ giáo, cho nên không cần phải lãng phí thời gian. Cảnh Vân Chiêu uống miếng nước trả lời. Tiêu Hải Thanh sừng sốt một chút, cũng là, vài người khác cũng gật gật đầu. Cảnh Vân Chiêu y thuật bọn họ còn đều là biết một ít, trình độ so Cam lão gia tử còn cao hơn không ít. Đến nỗi cụ thể thực lực, bọn họ không hiểu, cho nên cũng không có biện pháp phán đoán. Nhưng có thể khẳng định, lấy nàng năng lực, đi đương y học Trung Quốc chuyên nghiệp giáo thụ khẳng định đều đủ rồi. Căn bản không cần lại đi làm học sinh. Chẳng qua bài trừ y học Trung Quốc, chẳng lẽ muốn đi học Tây? Trước không nói Cam lão gia tử đã biết sẽ hôn mê qua đi, chính là Cảnh Vân Chiêu cái kia thần bí sư phó cùng với vị kia Từ lão hẳn là đều sẽ không đồng ý. Nói nữa, Cảnh Vân Chiêu đối Tây y cũng chưa chắc hoàn toàn không hiểu. Bọn họ thường xuyên có thể nhìn đến nàng ôm một ít có quan hệ giải phẫu cùng sinh lý linh tinh thư tịch, khẳng định đều là tự học hiểu biết quá. Vài người hai mặt nhìn nhau. Tiêu Hải Thanh táo bạo xoa xoa tóc, tính, chia đều số ra tới rồi nói sau. Tóm lại Vân Chiêu, ngươi đi đâu nhi ta đi chỗ nào? Hai ta cần thiết song túc song phi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Vì chúc mừng tốt nghiệp, vài người một trận uống thả cửa. Hải Thanh, ngươi tửu lượng giống như hảo rất nhiều. Mấy bình đi xuống, Tiêu Hải Thanh thế nhưng còn ổn được, thậm chí còn thực tinh thần. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái. Các ngươi hiện tại mới biết được, này mấy tháng tới nay, mỗi ngày nàng trên người đều mang theo một cổ nhàn nhạt mùi rượu. Hẳn là buổi tối ở nhà luyện tửu lượng thiệt hay giả. Ta phía trước ngửi được rõ ràng là hương khí à. Ngươi còn nói là thay đổi cái một khoản dầu gội đầu. Tô Sở đôi mắt trừng. Vân Chiêu, ngươi đây là mũi chó đi. Mỗi ngày buổi sáng ta đều sẽ phao tắm đi mùi vị. Lại còn có riêng mua một khoản nước hoa che đậy trụ. Tiêu Hải Thanh cũng sừng sốt một chút. Cảnh Vân Chiêu khinh bỉ nhìn nàng liếc mắt một cái. Uống qua rượu người mặc dù là qua một buổi tối cũng cùng người bình thường sắc mặt, tinh thần cùng với mạch đập đều có điều bất đồng. Huống chi, ngươi mỗi ngày buổi sáng đều không ngừng xoa đầu. Ta có thể nhìn không ra tới sao? Hơn nữa ngươi cho rằng ta mỗi ngày cho ngươi ăn đồ vật thật là đường đậu đậu. Cảnh Vân Chiêu cười như không cười. Tiêu Hải Thanh trực tiếp mắt choáng váng. Liếm liếm môi, trách không được Cảnh Vân Chiêu trên bàn luôn là sẽ phóng một hộp đường hương thực, mỗi lần nàng đều sẽ tò mò nuốt mấy viên, bởi vì ăn qua lúc sau sẽ cảm thấy tinh thần tốt một chút. Nguyên lai đây là riêng cho nàng chuẩn bị. Tiêu Hải Thanh mắt mạo hồng tâm, các ngươi xem, ta liền nói Vân Chiêu yêu nhất ta, yên lặng vì ta làm nhiều như vậy a, mấy tháng đường, ta thế nhưng hiện tại mới biết được. Ngoặc kép, hết chương.